Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, dị biến. 333 tương đương. 333 tương đương. 333 tương đương. Ba phát thủy đạn trực tiếp đánh trúng lợn rừng, quái vật, bộ mặt. Phát sinh kịch liệt bạo tạc, khiến cho lợn rừng, quái vật nhịn đau không được gào. Theo ơm ma lực tăng trưởng cùng đối với ma pháp nghiên cứu trình độ ngày càng thâm nhập, đồng dạng ma pháp trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực cũng biết hoàn toàn khác biệt. Giống, lợn rừng, quái vật, điên cuồng gào thét, tiếng gầm cùng bình thường heo kêu song toàn bộ khác biệt. Lợn rừng, quái vật, hai tròng mắt dần dần vằn vện tia máu. Nhìn xem ơ trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Mặc dù nó khi thế lao tới trước bị ơ ba phát thủy đạn chỗ ngăn cản, nhưng cái này cũng không có để nó từ bỏ tiến công, ngược lại càng thêm kích phát nó hung tính. Dừng lại mấy giây sau, đột nhiên gia tốc lần nữa hướng phía ơ lao đến cơ sở thủy chi ma pháp nước trông. Thấy lợn rừng lần nữa xông lại, ơ theo bản năng liền muốn sử dụng ma pháp. Nhưng lần này hắn liền ma pháp trận cũng không kịp khắc hòa. Lợn rừng, quái vật, liền đã tới gần đến trước người hắn không đủ 5 mét địa phương. Đột nhiên xuất hiện công kích dọa đến ơ sắc mặt đại biến. Ngay cả đại não đều xuất hiện ngắn ngủi tư duy trống không. Hắn cuối cùng vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Nhất là đang khẩn trương trạng thái dưới. Hắn rất khó trong phút chốc làm ra chính xác nhất phán đoán may mắn. Tối hậu quan đầu, ơ thân thể so với hắn đại não trước làm ra hành động. Hai chân phát lực, một cái bên cạnh sông tránh đi lần này công kích. Bịch một tiếng, lợn rừng, quái vật, thân thể đụng phải ơ sau lưng một cây đại thụ. Phát sinh một tiếng oanh minh, giống, đụng vào đại thụ đằng sau. Lợn rừng, quái vật. Không ngừng chút nào đốn, trong nháy mắt xoay người, đỏ hồng mắt liền hướng phía ơ phát khởi lần thứ ba trùng kích, mà lần này ơ cuối cùng không thể né tránh. Lợn rừng, quái vật, hai cái răng nanh đột nhiên đụng phải ơ đùi. Ơ trực tiếp bị đụng ngã trên mặt đất, một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ bắp đùi truyền đến. Ơ cảm giác bắp đùi của mình phảng phất bị xe đụng. Suýt nữa gãy xương, lần này trở về, ta nhất định phải tìm cửa thể thuật thật tốt tu luyện một cái. Che lấy không ngừng chảy máu đùi, ơ trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, kỳ thật giống như vừa vặn lợn rừng, quái vật, trùng kích. Dựa vào ơ bây giờ tố chất thân thể, hoàn toàn là có thể tránh thoát, nhưng là hắn lại sẽ không né tránh, dù sao ơ kiếp trước vị trí thế giới là một cái 10 phần hòa bình niên đại, trên cơ bản ngoại trừ lúc còn rất nhỏ còn có một chút đánh nhau ký ức bên ngoài, thân thể của hắn căn bản cũng không có khắc họa chiến đấu ký ức. Giống, lợn rừng, quái vật, gầm nhẹ đem ơ lộng ngã đằng sau, nó đang chuẩn bị tiếp tục thừa thắng xông lên ủi chết cái này đáng chết nhân loại. Nhưng vào lúc này, bụng của nó cùng dưới hông cũng là đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, khiến cho động tác của nó không thể không tạm thời đình chỉ. Nguyên bản đầu này lợn rừng, quái vật, lợi dụng bùn nhão đã đem miệng vết thương đổ máu tốc độ tạm thời làm dịu, nhưng theo công kích của nó, lợn rừng, quái vật, vết thương trên người trong nháy mắt liền một lần nữa sụp ra đến. Mơ hồ trong đó, ơ thậm chí đều có thể trông thấy bụng nó vết thương chỗ sâu ruột. Giống, lợn rừng, quái vật đã nhận ra không ổn, trong miệng không ngừng phát ra thị uy tính gầm nhẹ, mà tứ chi của nó cũng bắt đầu lặng yên hướng phía đằng sau di động. Nó có thoái ý từ dã thú chuyển biến làm quái vật đằng sau. Mặc dù lợn rừng trí lực đạt được đề cao, nhưng cùng lúc đó nó cũng biến thành càng ngày càng sợ chết. Hiện tại lợn rừng, quái vật, rất rõ ràng. Tiếp xuống nếu như tiếp tục ở chỗ này chiến đấu tiếp lời nói, nó rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng có cố kỵ, lợn rừng, quái vật, chiến đấu khí thế cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tán ơ gặp đây. Trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang. Trong cơ thể ma lực bỗng nhiên hội tụ. Hai tay huy động ở giữa. Một đạo màu vàng đất ma pháp trận cấp tốc tại dã heo, quái vật, dưới chân thành hình cơ. Sở thổ chi ma pháp. Đất sụt ma pháp. Cơ hồ tại ma pháp trận xuất hiện trong nháy mắt. Lợn rừng, quái vật, liền đã nhận ra không ổn. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Dưới chân bùn đất trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt, một cái tràn đầy mấy thước hố to liền xuất hiện ở lợn rừng, quái vật, dưới chân. Lợn rừng, quái vật, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân hình liền trực tiếp rơi xuống. Mà liền tại lợn rừng, quái vật, rơi xuống đồng thời. Hai tay động tác lại biến. Đột nhiên chắp tay trước ngực. Hạ vị ma pháp đâm. Hố to chỗ sâu, màu vàng đất ma pháp trận nở rộ tia sáng. Một đạo thổ chùy cấp tốc từ ma pháp trận bên trong xuất hiện. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ, phốc phốc. Lợn rừng, quái vật, thân thể trực tiếp bị đâm cái thấu xuyên, ngao tương đương ngao, lợn rừng, quái. Vật, thân thể treo ở đâm phía trên, cuối cùng vùng vẫy mấy lần về sau. Tứ chi cuối cùng vô lực rủ xuống. Hô, trông thấy chính mình đem hết toàn lực một bộ liên chiêu rốt cuộc mang đi đầu này lợn rừng. Nhịn không được hung hăng phun ra một hơi. Nói thật, một bộ này liên chiêu đã là sau cùng thủ đoạn. Nếu như bộ này liên chiêu còn không thể diệt sát đầu này lợn rừng lời nói. Cái kia chính mình liền nguy hiểm. Bởi vì lúc này... Hệ thống giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện ma lực đã triệt để về không? Mà chính mình cũng cảm giác đến thân thể suy yếu. Ma lực vốn là một loại năng lượng, cùng nhân thể tự thân năng lượng cùng một nhịp thở, làm ma lực hao hết về sau. Rõ ràng cảm giác được trong cơ thể truyền đến bất lực cùng trống rỗng. Loại cảm giác này thậm chí để hắn có gan liền ngã xuống ngủ một giấc xúc động. Bất quá ngay tại hắn vừa vặn sinh ra loại này xúc động thời điểm. Đột nhiên, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Nghe thấy cỗ này động tĩnh, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng lên dây cót tinh thần, đem ánh mắt chậm rãi hội tụ đến âm thanh nguyên sử một giây sau. Một đầu lớn lên cùng lợn rừng, quái vật. Dị thường tương tự lợn rừng từ nơi núi rừng sâu xa lảo đảo đi ra, không được, trông thấy đầu này lợn rừng lần đầu tiên, liền cảm nhận được đại sự không ổn, bởi vì tại đầu này lợn rừng trên thân, hắn cũng cảm nhận được ma lực khí tức, hơn nữa cùng trước đó lợn rừng, quái vật, thuộc về cùng một loại ma lực. Nếu như không có đoán sai... Đầu này lợn rừng có thể là vừa vặn cái kia một đầu bạn lữ hay là đồng tộc đầu này lợn rừng rõ. Giang đã có trí lực, bởi vì cho dù nó trông thấy thân ảnh, nó vẫn không có mảy may định rời đi. Không chỉ có như thế, nó còn rất cảnh giác bắt đầu hướng phía trước mặt hố đất tới gần. Trông thấy loại tình huống này, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Một cỗ trước nay chưa từng có tử vong khí tức tại dần dần hướng phía hắn bao phủ tới. Không được, không thể để cho nó trông thấy đầu kia lợn rừng thi thể. Nhất định phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Quả quyết làm ra sau khi quyết định, cố nén trong cơ thể cảm giác trống rỗng. Bắt đầu liều mạng nghiền ép trong cơ thể mình ma lực mà đúng lúc này. Đầu kia lợn rừng tựa hồ bị động tác hấp dẫn. Vậy mà tạm thời từ bỏ hố đất, bắt đầu hướng phía bên này đi tới. Trông thấy một màn này, trong lòng lập tức càng thêm sốt ruột lên. Tinh thần lực điên cuồng bạo phát, liều mạng bắt đầu cấu tạo ma pháp trận. Mắt thấy lợn rừng thân ảnh càng ngày càng gần bỗng nhiên. Trước người đột nhiên sáng lên một đạo thuộc về ma pháp ánh sáng. Nhưng ngay tại đạo tia sáng này vừa vặn sáng lên nháy mắt một tiếng ầm vang.